Đạo tâm trùng ma, chương 579, quyết đấu số mệnh 2, góc truyện audio.com, sau khi cắn nuốt Hà Đồ và Lạc Thư Thiên diễn bát quái cuối cùng cũng có được tiến hóa, bộ dạng màu đen vốn có đã hoàn toàn lột xác, biến thành bát quái màu vàng, không ngừng có kim quang lóe ra ở bên trong, sau khi tiến hóa tốc độ vận hành của thiên diễn bát quái thực sự được đề cao, tốc độ giải toán lúc trước chỉ được mỗi giây 1 tỷ lần, mà hiện tại đã đề cao gấp bội, tốc độ vận hành giây đã đạt tới 10 tỷ, năng lực suy tính thực sự đề cao, điều này đối với Tần Thiếu Phong về sau quả thực là giúp đỡ rất nhiều. Mà thất tình lục dục ma đầu ngồi trên bát quái cũng bởi vì sự tiến hóa của thiên diễn bát quái tinh thần dị lực tăng vọt, tuy rằng không có được tấn thăng như thất tình lục dục ma đầu, nhưng lợi ích cũng rất lớn, nhìn thấy biến hóa như vậy, Tần Thiếu Phong tất nhiên là phi thường cao hứng, nhìn yêu sư côn bằng xấu xí vô cùng đó, cũng càng thêm thuận mắt. Yêu sư côn bằng cũng chờ những lời này của Tần Thiếu Phong, cho nên sau khi nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, cũng thập phần hài lòng gật gật đầu, sau đó ngồi xuống, có điều người ở đây đã chết lặng, hôm nay nhiều người như vậy tặng linh bảo cho Tần Thiếu Phong, bọn họ cũng nhìn thấy quen rồi. Ngay cả bản thân Tần Thiếu Phong cũng có chút chết lặng, trong lòng lại nghi hoặc không phải bên trên có mệnh lệnh không cho mình linh bảo ư, nhưng hôm nay làm sao có nhiều người như vậy cho mình linh bảo. Tần Thiếu Phong nghĩ không thông, có điều cũng mặc kệ, dù sao chỉ cần là có người dám đưa thì Tần Thiếu Phong cũng dám nhận. Sau đó đám người Huyền Đô Đại Pháp Sư, Bát Tiên, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cũng đều đến đây, có điều những người này ai nấy đều rất nghèo, linh bảo trong tay cũng không có được mấy kiện, cho nên chỉ chào hỏi Tần Thiếu Phong, dù sao Tần Thiếu Phong hiện tại cũng là đệ tử của các thánh hoàng, là đồng môn với bọn họ. Cuối cùng trong hư không huyết quang chợt lóe, một đóa đài sen màu máu cực lớn xuất hiện trong hư không, người ngồi xếp bằng ở giữa tất nhiên là U Minh giáo chủ, mà đứng bên cạnh U Minh giáo chủ lại là Tần Thiếu Dương, mà đám người tự tại thiên ô ma quỷ mẫu, nhân đã cũng đứng phía sau U Minh giáo chủ. Nhìn U Minh giáo chủ xuất hiện trong hư không, Tần Thiếu Phong lập tức hai mắt phát lạnh, đương nhiên, không phải nhằm vào U Minh giáo chủ, mà là Tần Thiếu Dương bên cạnh U Minh giáo chủ, nhìn thấy Tần Thiếu Dương không ngờ cũng đạt tới cảnh giới nhị thập phẩm bán bộ thánh hoàng, hàn quang trong hai mắt của Tần Thiếu Phong bắn ra bốn phía, có điều lại bị áp chế. Mà Tần Thiếu Dương đứng bên cạnh U Minh giáo chủ tất nhiên cũng nhìn thấy Tần Thiếu Phong, đồng thời cũng nhìn thấy Tần Chiến phía sau Tần Thiếu Phong, lập tức thần sắc kích động trong hai mắt chợt lóe rồi biến mất, toàn bộ ánh mắt tập trung trên người Tần Thiếu Phong, hai người cứ như vậy nhìn nhau tựa hồ người chung quanh đều không tồn tại. Tần Thiếu Phong đã sớm đoán được Tần Thiếu Dương sẽ tới tham gia Thiên Đạo Đại Hội, cho nên trong lòng đã sớm chuẩn bị, mà Thiên Đạo Đại Hội này tỷ thí đều là quyết đấu sinh tử, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong quyết tâm lần này nhất định là chảm sát Tần Thiếu Dương, diệt trừ tai họa này, đây là sự an bài của số mệnh. Mà Tần Thiếu Dương cũng đã sớm biết chuyện Tiềm Hoàng Thần Bảng, nhìn thấy Tần Thiếu Phong bài danh trên mình cũng biết Tần Thiếu Phong sẽ đến Thiên Đạo Đại Hội, cho nên mới đi theo. Góc truyện audio.com. Hơn nữa lần này Tần Thiếu Dương cũng mang tâm tư như Tần Thiếu Phong, muốn giết chết đối phương. Đây là sự an bài của số mệnh, là thứ lớn nhất ai cũng không thể thay đổi. U Minh giáo chủ dẫn theo đám đệ tử Tần Thiếu Dương, tự tại thiên chậm rãi hạ xuống phía Nam Vân Đài của tầng thứ hai, ngồi đối diện với đám người Ngọc Đế, có điều lại không ai dám có ý kiến đối với U Minh giáo chủ, bởi vì này đây là giáo chủ của U Minh thần giáo có thực lực để đối kháng với thiên đình, có hàng tỷ phân thân, pháp lực cũng sâu không lường được. Sát ý của Tần Thiếu Phong đối với Tần Thiếu Dương tất nhiên là sộc lên thẳng 9 tầng trời, nhưng nhìn thấy Tần Thiếu Dương đã đến, Tần Thiếu Phong lại bình tĩnh, bất kể là thế nào, Thiên Đạo Đại Hội lần này chính là cơ hội để giải quyết Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Phong đợi lâu như vậy rồi, cũng không cần phải gấp gáp trong nhất thời, chỉ phải chờ Thiên Đạo Đại Hội bắt đầu là được rồi. Hiện giờ trừ lục đại thánh hoàng ra, tất cả tu sĩ tham gia Thiên Đạo Đại Hội đều đã đến đông đủ, chỉ có điều 6 vị thánh hoàng chưa đến, Thiên Đạo Đại Hội này tuyệt đối sẽ không bắt đầu, vì thế mọi người liền lẳng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, bỗng nhiên trong hư không kim quang nở rộ, khánh vân từng đóa thanh liên ùa ra, lập tức 6 đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không, hạ xuống vân đài tầng thứ nhất chính là lục đại thánh hoàng. Thái Hoàng, Ngọc Hoàng và Thượng Hoàng ngồi ở ba bồ đoàn chính giữa, bên trái của ba người bọn họ là Bồ Hoàng và Thích Hoàng, bên phải là Hoa Hoàng. Sau khi Lục Đại Thánh Hoàng xuất hiện, tất cả tu sĩ ở đây tất nhiên là toàn bộ đều đứng dậy nghênh đón, 6 người này chính là nhân vật cường đại nhất trong thiên địa, tất nhiên là được tất cả tu sĩ kính trọng. Lục Đại Thánh Hoàng nhìn thấy các tu sĩ hành lễ cũng đều gật đầu, Tần Thiếu Phong tuy rằng nhìn thấy Lục Đại Thánh Hoàng đến đây, có điều vẫn không đi tới chèo kéo quan hệ gì, nếu Tần Thiếu Dương không tới, Tần Thiếu Phong có lẽ sẽ làm như vậy, nếu như vậy tất nhiên là ở trước mặt mọi người biểu hiện một chút mình có núi dựa, mà ở trước mặt Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Phong sẽ không làm như vậy, để tránh bị Tần Thiếu Dương nhạo báng. Lục đại thánh hoàng đến đây, thiên đạo đại hội này tất nhiên cũng là có thể bắt đầu. Ngọc đế lập tức tuyên bố thiên đạo bắt đầu, sau đó Thái Bạch Kim Tinh bắt đầu tuyên bố đủ loại quy tắc của thiên đạo đại hội. Đương nhiên, hạch tâm nhất trong đó là tỷ thí trên lôi đài, bất luận sinh tử, không hạn chế thủ đoạn, chỉ cần nếu có thể giết chết đối thủ thì đó chính là giành thắng lợi. Đợi cho sau khi tuyên bố xong những quy củ này, Ngọc Đế vung tay lên, một tấm gương đồng cực lớn bay lên không trung, lập tức không ngừng hóa to, cuối cùng hóa thành một tấm gương cực lớn có thể che trời chắn đất, mà gương đồng này chính là kính chiếu yêu ngoài Nam Thiên Môn, hiện tại lại được dùng để làm một kiện công cụ của thiên đạo đại hội. Chỉ thấy kính chiếu yêu cực lớn đó chậm rãi hiện ra tên của tất cả tu sĩ tham gia thiên đạo đại hội, căn cứ vào quy củ mà lúc trước Thái Bạch Kim Tinh tuyên bố, trên thiên đạo đại hội này tất cả tu sĩ đều sẽ tùy cơ xuất hiện đối thủ, mỗi lần tỉ thí một ván, thắng thì có thể đi tiếp, thua thì hoặc là bị chảm sát, hoặc là không còn tư cách tham gia thiên đạo đại hội nữa. Mà tên của tất cả tu sĩ, góc truyện audio.com. Cũng lựa chọn bất kỳ, tất nhiên là sẽ có thực lực thấp nhất gặp phải thực lực cao nhất, cho nên nếu vậy thì phải trông vào vận khí của mình, nếu vận khí tốt thì tất nhiên là có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng nếu vận khí của ngươi không tốt thì như vậy cũng đừng trách người khác. Cách chương.